Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22, trong nhà loạn thành tê. Trưa hôm đó, thu hồi phiền muộn cùng không biết đủ. Giang Triệt đồng học rốt cục đang lừa gạt cha ruột mẹ ruột hơn một tháng sau. Ngồi lên từ Thịnh Biển lái hướng tỉnh Việt Giang, thành phố Thủy Xương xe lửa. Về nhà, trên người mang theo bán trúng tham hào đoạt được 44.800 khối. Tăng thêm bản thân có hơn 3.000, bàn bạc ước 48.000 nguyên khoản tiền lớn. Này không sai biệt lắm tương đương với ngươi bây giờ học đại học. Đọc một chút, đột nhiên cho cha mẹ lấy về 200 vạn. Thậm chí theo kinh hãi trình độ đi lên nói. Năm 92 sơ 5 vạn còn càng có lực rung động. Đương nhiên, tại Giang Triệt kế hoạch bên trong, lần này cũng không tính toàn đưa trước đi. Thời đại này còn không có bạc liền. Đồng hành vượt khu vực giống nhau là vấn đề lớn. Hết sức phiền phức, cho nên chỉ có thể vẫn là dùng cha mẹ dạy biện pháp cũ. Nhận mua chứng nhận như cũ may ở bên trong túi quần. Khác lấy 4 vạn khối chia làm 2 phần. Xé mở áo khoác tầng bên trong. Tại hai bên trái phải sườn vị trí đưa các may đi vào một cái 2 vạn khối bọc giấy. Cố định trụ, may trôi chảy tử. Như thế chỉ cần cánh tay hướng xuống rủ xuống liền có thể tự nhiên bảo vệ. Cuối cùng còn lại 8.000 khối. Điểm ẩn náu bên trên cùng túi sách các nơi. Giao thông không tiện thời đại. Đường về từ từ. Giang Triệt một đường đánh xe. Đổi xe. Chờ xe. Tốt đã là hôm sau trong đêm hơn 6 giờ. Đầu mùa xuân thời điểm. 6 giờ sắc trời đã rất tối. Về nhà cầy máy trên đường cục đá nhỏ vụn. Nắm bùn tử lại bị phơi quá làm. Đạp lên két đất cát vang. Tiểu Triệt, vừa tới cửa ngõ, đang ở phố Hàng Rong ngồi Trương Thẩm trước phát hiện. Kích động quát lên, là ta, Trương Thẩm trông tiệm đây này. Tránh không khỏi, Giang Triệt chỉ dễ ứng phó một cái. Ta nói ngươi cũng nên gấp. Tốt, người này tốt xấu là chạy về. Còn ân, theo thím còn chứa đúng không? Nhà ngươi bởi vì ngươi lấy tới muốn bán phòng việc này. Còn muốn gạt ai? Nhà ngươi thân thích đều biết. Tới rất nhiều cái. Đang ở nhà ngươi ngồi đây. Nàng nói xong quay đầu xung trong phòng hô. Hai cha hắn. Xuống tới trong tiệm. Ta cũng đi Giang ra nhìn một chút. Giúp đỡ khuyên vài câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt muốn ngăn nàng. Thế nhưng là không có lý do. Bởi vì xa xa có khả năng trông thấy. Cửa nhà rất nhiều người quen. Mấy cái hàng xóm trong tay còn bưng bát. Kẹp lấy đũa. Bát rỗng cũng không bỏ được đi. Thời đại này nhà ai muốn bán đi từ nhà ở. Là việc lớn. Thậm chí lại là người trong thôn trong mắt chuyện cười lớn. Thế nhưng là cũng không trở thành nhiều người như vậy vây xem a. Còn có chuyện gì? Giang Triệt không dám theo Trương Thẩm một đường đi. Vượt lên trước một đoạn, rất nhanh nhẹ chân nhẹ tay đi đến đám người đằng sau. Trước mắt cửa chính đều không cửa ải, bởi vì có hàng xóm liền dựa cửa đứng đấy. Không tốt đuổi người, trong phòng cha mẹ tại, gia gia tại, hai cái thúc thúc cùng lão ba mấy người bằng hữu cũng tại. Mặt khác càng khiến người ngoài ý, hai cái a di cùng con của bọn hắn, con gái, con rể. Bao quát vị kia hiện tại cũng đã thua cuộc tiền biểu tỷ phu. Cả một đoàn Giang mụ bên kia thân thích cũng đều tại. Bên ngoài người đang nói, không thể bán a, này phòng một bán Giang gia coi như bại. Lẽ ra thật tốt tháng ngày. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu Triệt cũng thế. Thật tốt một hai tử. Đột nhiên lại hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Hắn tuổi tác muốn gái không phải cũng bình thường sao? Lại không trộm nhà ai. Được, nói Tiểu Triệt làm gì? Cái kia sự tình đều đi qua. Giang gia nhận ra kiên cường. Không phải cũng rơi cái con dâu. Cũng là này thân thích tới cửa ép người ta bán phòng loại sự tình này. Ta chưa từng thấy qua. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta phải giúp đỡ lấy chút. Nguyên lai đã không phải là lão ba nghĩ bán. A di cùng biểu tỷ phu bọn hắn. Bọn hắn dựa vào cái gì muốn ta nhà bán phòng? Giang Triệt điểm đi cả nhắc. Trong phòng đầu, ra ngồi, quất lấy chút cái tẩu không lên tiếng. thế nhưng sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này là gì hai đang nói chuyện? Chúng ta thế này sao lại là buộc ngươi nhà bán phòng? Liền là nghe nói có như thế một chuyện, liền đến hỏi một tiếng. Lại nói, nhà ngươi còn không có phòng cũ sao? Một giải mấy gian đâu? Cũng không phải không có chỗ ở, đúng vậy à? Tiểu di phu, biểu tỷ phu theo phía sau sung giang cha nói. Ngươi xem việc này biến thành như thế. Triệt nhi xông họa, ngươi nói xong nhập cổ phần lại đột nhiên không đầu. Chúng ta nhưng chính là hơn 3 vạn khối tiền gãy ở bên trong. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Liền là nghĩ nói một câu. Người này phòng nếu là chết sống không bán. Vậy liền không bán. Chính mình thân thích chúng ta cũng không nhiều lời. Chính các ngươi không có trở ngại liền tốt. Nhưng người nếu là bán nói là một mình. Cái kia, có không chút không nhân nghĩa. Giang mụ ủy khuất nói. Nhưng các ngươi nguyên lai không đều nói. Không kém nhà của ta cái kia 6.000 sao. Liền là mang ta nhà. Chúng ta bây giờ không có cách, không cần mang theo cũng không được sao? Ai nói không kém, ta mẹ vợ, nàng lại mặc kệ tiền. Biểu tỷ phu đứng lên, đánh bàn tay nói, làm ăn sự tình, các ngươi không hiểu, này mấy nhà người hùn vốn làm ăn. Mỗi một phân tiền ta đều là đã suy nghĩ kỹ dùng chỗ. Hiện tại là tài liệu, mặt tiền cửa hàng, nhà máy, bao nhiêu tiền đặt cọc ta đều ép tiến vào. Mắt thấy là phải đến kỳ, nhà máy bên này giao không lên khoản, tiền đặt cọc liền không có. Tiểu di ngươi nói ta có thể làm sao? Đó cũng không phải là ta một người tiền, mấy nhà đâu, đều là ngươi thân tỉ muội, thân ngoại sinh, cháu gái, ta vẫn không nỡ bán phòng. Giang mụ có chút bất lực nói, nếu không các ngươi mấy nhà lại đến một chút, nhà ai còn có thể gom góp? Một lần. Hai lần, hai nhà chúng ta đã sớm toàn lấp tiến vào. Một bên đại di lau nước mắt đoạt một câu. Đây là, thuê nhà máy tiền thế chấp biên lai. Theo quốc gia đơn vị mướn. Không thể giả, nhìn một chút con dấu. Ngày, biểu tỷ phu tiến về phía trước một bước. Theo áo ngực bên trong móc ra một trang giấy. Mở ra, ấn trên bàn, một trận lời nói nghe đến đó. Giang gia hại thân thích tổn thất hơn 3 vạn, có bằng có chứng, trong lúc nhất thời, đạo đức áp lực tất cả Giang gia bên này, nội dung cốt truyện không phải như vậy à, thật là loạn, Giang Triệt một cái còn không có làm rõ mạch suy nghĩ. Sau lưng mãnh liệt một tiếng sấm nổ, Tiểu Triệt, người thế nào còn không đi vào, Trương Thẩm lắc lắc eo thùng nước giết tới, lớn giọng sáng lên, đến, kẻ cầm đầu không tránh được. Gia gia, cha, mẹ, đại di, chấm ngoặc kép, một chuỗi người gọi xuống tới. Giang Triệt cũng vào cửa. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào hắn trên người một người. Cha mẹ trong mắt có quá quan tâm nhiều hơn. Quá nói nhiều muốn hỏi. Gia gia tại sau lưng giật giật y phục của hắn. Hai cái A-di bên kia lẫn nhau nhìn một chút. Chuẩn bị mở miệng, người hồi trở lại tới làm gì? Giang cha đoạt mở miệng trước, ngữ khí nghiêm khắc nói, lăn trở về phòng đi, ta này có việc trước kiếm sự tình, chờ một lúc lại thu thập ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc một cái, không nói nên lời, lúc này người khác không hiểu, thế nhưng Giang Triệt hiểu, lão ba đây là vì bảo hộ hắn, sợ hắn lưu ngay tại chỗ, sẽ đứng trên đầu gió đỉnh sóng, ta nghe một chút chuyện gì xảy ra. Làm bộ nghe không hiểu. Giang Triệt bình tĩnh nói. Giang cha cau mày. Còn dám nói à. Đại di lườm hắn một cái. Ngươi nha. Ngươi là thật không hiểu chuyện. Hại chính mình hại nhà khác. Còn đọc sách đâu. Đều đọc chó trong bụng đi. Dì hai tới câu ác hơn. Không đến mức nha. Đại di dì hai qua lại ti nói có chút cảm giác yêu Việt. Ưa thích bị bưng lấy. Ưa thích làm mặt phía sau nói vài lời nhà các nàng hài tử mạnh hơn Giang Triệt nhiều. Nói tóm lại, vẫn là nhận thân thích. Lúc này như thế hùng hổ dọa người mục đích. Giang Triệt trong đầu tốc độ cao chuyển động. Trước giả định tấm kia tiền thế chấp đơn là thật. Kỳ hạn tới gần, lại giả định, biểu tỷ phu ăn Tết trong lúc đó đã thua cuộc tiền. Đem bọn hắn mấy nhà hùn vốn xử lý nhà máy mở tiệm tiền toàn kiếm không có. bọn hắn tiếp cận không có cách nào lại gom góp. Sau đó lúc này, Giang Cha chuẩn bị bán phòng chính mình làm một mình, tin tức truyền đến bọn hắn trong lỗ tai. Đã hiểu, nguyên tới đơn giản như vậy. Theo ta lấy đi trong nhà tiền, cha mẹ từ bỏ nhập cổ phần. Ta, sự tình bị truyền ra. Dưới đường đi đến, một vòng bộ một vòng. A Di cùng tỷ phu nhóm hiện tại là không cách nào tìm đường. Muốn bức ta nhà hỗ trợ bù trên cái kia động, đem nhà máy thiết lập đến, coi như không thể toàn xử lý, ít nhất nhiều một phần tiền quay vòng. Tiểu Triệt, người trong cuộc biểu tỷ phu mở miệng. Ấy, Giang Triệt kỳ thật xem như một cái khác người trong cuộc. Người nhà, biểu tỷ phu thở dài, lắc đầu nói. Lúc này, người đại di, di hai, còn có ta, chúng ta mấy nhà, đều bị ngươi liên lụy thảm rồi. Ngươi nói ngươi sách này đọc, đọc trong đũng quần đi. Ta à, chấm ngoặc kép, Giang Triệt mỉm cười, vừa làm cái đầu, soạt một tiếng, chén trà dùng sức gõ ở trên bàn thanh âm. Giang Cha xem con trai bị cái này một câu, cái kia một câu nhục nhã, nhịn không được đứng lên. Trong trong ngoài ngoài, rất nhiều người cho là hắn đây là muốn nổ. Thế nhưng Giang Triệt biết không phải là. Lão ba đời này tính cách dùng một cái không tốt nghe chút lời giải thích hình dáng liền là đầu cứng rắn, đầu rất cứng, cái kia nhận sự tình, đánh dụng răng cùng máu nuốt, nhiều khó khăn đều nhận, hắn muốn ngăn, thế nhưng là không kịp. Ta bán phòng, Giang Cha nói, soạt, một cây trúc cái tẩu nhét vào trên bàn, khói bụi cùng đốm lửa nhỏ vung ra, Gia Gia trầm giọng nói, dám. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.